Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lên võ giả nuốt xuống, tiếng kêu thảm thiết thê lương, lúc này tại cách đó không xa truyền đến. Tại đem ba cái kia võ giả nuốt về sau, kia xấu xí sa trùng cũng là đem âm trầm ánh mắt, nhìn về phía xa xa Tô Thần, bất quá cũng không có xông lại, ngược lại là lại lần nữa chui vào lòng đất, xem ra nó cũng là cảm thấy Tô Thần thực lực không yếu, cũng không có tùy tiện công kích. Ngươi ở trước mặt ta còn muốn thoát đi, chỉ có thể làm ta phệ huyết trùng đồ ăn. Tại Tô Thần thoại âm rơi xuống sau, oanh, dưới chân hắn mặt đất phát ra rung động thanh âm, chỉ là rung động một chút liền tiêu khôi phục lại bình tĩnh. Từng đầu phệ huyết trùng nhanh chóng trở về tới bên người Tô Thần. Một cỗ khí huyết chi lực tràn vào đến Tô Thần thể nội, đang không ngừng tẩm bổ Tô Thần nhục thân, đoạn thời gian gần nhất, phệ huyết trùng tại thôn phệ huyết nhục về sau, cũng trả lại ra một chút khí huyết cho Tô Thần, để Tô Thần không ngừng lớn mạnh tự thân lực lượng. Chỗ này thứ nguyên không gian, với ta mà nói không cần thiết tại ngây ngô. Tô Thần thầm nghĩ, lúc này, Tô Thần nhìn thấy cổ kiếm hồn cùng mình giao dịch một chút vật phẩm. Tô Thần đem những bảo vật này toàn bộ điều tra về sau, thu hoạch được mấy trương tử sắc rút thưởng thẻ, cùng tự thân rút thưởng thẻ hội tụ vào một chỗ, góp thành một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Lập tức, Tô Thần trên người có hai tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Hai tấm kim sắc rút thưởng thẻ, muốn hay không rút thưởng nhìn xem. Tô Thần thầm nghĩ, chỉ là tiếp xuống quan thất tin tức truyền đến, lại làm cho Tô Thần hơi kinh hãi. Quan thất, Yên Cuồng Đồ bọn người chuẩn bị thăm dò Vân Tiêu Đạo Tông. Nếu như lúc trước Tô Thần nhận biết Vô Thượng Đại Đế là thế giới này đỉnh chiến lực, như vậy hiện tại cũng sẽ không nghĩ như vậy, thần ma tiên tà, siêu thoát các loại, chỉ sợ y nguyên tồn tại cái này thế gian, bọn hắn là một cái dạng gì tồn tại, Tô Thần còn không phải biết. Có lẽ mượn cơ hội lần này, có thể xốc lên một vài thứ, quấy một chút phong vân, nhìn xem biến hóa như thế nào. Tô Thần thầm nghĩ, kỳ thật trong lòng của hắn cũng rất muốn nhìn xem cái này Vân Tiêu Đạo Tông nội tình. Thế giới này, giấu ở phía sau đồ vật quá nhiều, hắn nhất định phải từng cái cho để lộ. Nhìn thoáng qua trên người mình hai tấm kim sắc rút thưởng thẻ, Tô Thần không do dự, trực tiếp rút mất. Nên thu hoạch được tà chi thi hài một bộ, chuyên môn nhân vật lệ vật tà, thu hoạch được tiên thạch một khối. Lần này rút đến đều là vật phẩm. Không có rút đến nhân vật, Tô Thần trong lòng có chút thất vọng. Lúc trước từng chiếm được một bộ tiên chi thi hài, bị Yên Phi sử dụng. Tiên chi thi hài cùng kim đan có thể trợ giúp Yên Phi bước vào Vô Thượng Đại Đế. Ta là cùng tiên cùng một thời đại xuất hiện, nhưng lại giống như không có tiên mạnh hơn, bởi vì ta là không cách nào xung kích tiên môn về sau, ta khí nhập thể sau chuyển hóa, cho nên Tô Thần cho rằng ta không bằng tiên. Nhưng là đang tra dò xét xong về sau, Tô Thần lại là khẽ giật mình. Ý nghĩ của hắn có chút phiến diện. Ta lại có thể cùng tiên cùng chỗ tại một thời kỳ, đó chính là ta tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Hắn thu hoạch đến cỗ này tà chi thi hài, so với lúc trước thu hoạch được tiên chi thi hài còn cường đại hơn, xương cốt hiện ra ám kim sắc, phát ra kinh khủng tà khí có thể chấn nhiếp thương khung. Lệ vật tà nếu như có thể hoàn toàn hấp thu cái này tà chi thi hài, liền có thể một bước bước vào Vô Thượng Đại Đế. Lúc trước Yên Phi cũng phải cần đem tiên chi trái tim cùng tiên chi thi hài hoàn toàn dung hợp về sau, mới có thể bước vào Vô Thượng Đại Đế. Về phần một khối khác tiên thạch, giới thiệu. Kia là từ phía trên tiên môn rớt xuống một khối đá, ẩn chứa một tia tiên khí. Bây giờ tu tiên chỉ có Yên Phi, cho nên cái này tiên thạch, chỉ có thể cho Yên Phi. Tin tưởng Yên Phi có thể mượn cái này tiên thạch, thực lực không ngừng tăng lên. Bất quá vì cái gì không có trực tiếp tăng lên chính ta thực lực đồ vật đâu. Chẳng lẽ muốn chính ta tiến hành khổ tu? Tô Thần không khỏi thở dài nói. Bây giờ thực lực của hắn, thật đúng là quá yếu. Nếu như không phải có một ít át chủ bài, hiện tại ở đâu đều có thể chỉ là một con run dế mà thôi. Nhất định phải nhanh đột phá đến chuẩn đế cấp bậc. Trong lòng Tô Thần cho mình một mục tiêu. Chương 406, quan thất một người độc hiện, Vân Tiêu Đạo Tông. Một bên khác, Hoang Châu. Vân Tiêu Đạo Tông Nam Cung Chính chết thảm tại Cổ Nguyên Tông, quan thất là thiên nhai các người tin tức, đã tại toàn bộ Hoang Châu truyền ra. Đám người nhao nhao kinh hãi. Thiên nhai các xuất hiện ở Vân Tiêu Đạo Tông thống lĩnh khu vực phạm vi bên trong, đây là muốn đối Vân Tiêu Đạo Tông tuyên chiến dấu hiệu. Đầu tiên là tới Yên Cuồng Đồ, bây giờ lại xuất hiện quan thất, Người nói cái này Thiên Nhai Các, có thể hay không tại cái khác địa phương còn có an bài a? Hẳn là khả năng, bằng không, Thiên Nhai Các làm sao dám làm như thế đâu. Nghe nói bây giờ Cổ Nguyên Tông chỗ trời Nam Phủ, đã hoàn toàn bị Cổ Nguyên Tông cầm xuống, một chút không nguyện ý đầu hàng thế lực, đều bị Cổ Nguyên Tông cho nhổ xong, bây giờ Cổ Nguyên Tông tại trời Nam Phủ, hoàn toàn là một nhà độc đại. Hoang Châu khu vực bên trong, bắt đầu nhiệt liệt thảo luận. So với ngoại giới kịch liệt thảo luận, Vân Tiêu Đạo Tông lại có vẻ rất là bình tĩnh. Khi lấy được Nam Cung Chính bọn người vẫn lạc, cùng Quan Thất là Thiên Nhai các tin tức về sau, Vân Tiêu chân nhân thì là tiến đến một chuyến phía sau núi. Trở về sau, lập tức triệu tập Vân Tiêu Đạo Tông hạch tâm thành viên, đến đây cái này Vân Tiêu Đạo Tông đại điện thương nghị. Trong điện, bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế. Vân Hương chân nhân đứng tại trong đại điện. Tại hai bên của hắn thì là ngồi mười mấy người này thực lực đều là đỉnh tiêm đại đế cấp độ, cũng là Vân Tiêu Đạo Tông bây giờ trọng yếu nhất thành viên. Quán chủ, bây giờ tình huống đối ta Vân Tiêu Đạo Tông bất lợi, rất nhiều nơi thế lực đã bắt đầu đánh lén ta Vân Tiêu Đạo quán phân xem, các lão tổ lúc nào rời núi. Một tóc trắng bệch lão đạo mở miệng nói. Để các nơi phân xem đều chú ý một chút, lấy thực lực bọn hắn, hẳn là có thể ứng phó những thế lực này, đây cũng là đối bọn hắn khảo nghiệm, lão tổ ba Nhật Hậu rời núi, đến lúc đó đem hết thảy mọi người cùng nhau giải quyết. Vân Hương chân nhân trầm giọng nói. Ba Nhật Hậu các lão tổ xuất thủ sao? Lần này nhìn kia Thiên Nhai Các còn như thế nào cản rỡ. Một số người nghe được Vân Hương chân nhân, đều lộ ra nét mừng. Chỉ là Vân Hương chân nhân sắc mặt có chút không tốt. Ba ngày thời gian, có chút dài, thật sẽ ảnh hưởng bọn hắn Vân Tiêu Đạo Tông thống trị khu vực dung chuyển, chỉ là như vậy sự tình, các lão tổ không thèm để ý. Bọn hắn cho rằng dốc hết sức nhưng hàng 10 hội. Vân Hương chân nhân, Thiên Nhai Các, Cổ Nguyên Tông tông chủ Quan Thất đến đây bái phỏng. Mời đi ra thấy một lần. Ngay một khắc này, đột nhiên, một đạo dường như sấm sét hét lớn thanh âm, đột nhiên tại toàn bộ Vân Tiêu Đạo Tông trên không vang vọng mà lên. Đồng thời, cũng là ầm ầm truyền vào trong đại điện này. Bên trong đại điện, nguyên bản bởi vì lão tổ sẽ ra tay, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn đám người, trên mặt tiếng cười, đột nhiên ngừng lại. Tất cả mọi người, bao quát Vân Tiêu chân nhân đều là sững sờ, chợt sắc mặt trong nháy mắt âm hàn xuống tới. Quan Thất tại giết chết bọn hắn Vân Tiêu Đạo Tông Nam Cung Chính về sau, lại còn dám đến đây bọn hắn Vân Tiêu Đạo Tông, đây là tại khiêu khích bọn hắn Vân Tiêu Đạo Tông. Là Quan Thất, là hắn cũng dám như thế. Cái này Quan Thất, thật sự là quá cản rỡ, cũng dám đến ta Vân Tiêu Đạo Tông khiêu khích, hôm nay tất yếu đem nó chém thành muôn mảnh. Đúng, hôm nay đem hắn chém thành muôn mảnh, thần hồn trấn áp tại ta Vân Tiêu Đạo Tông, để hắn biết được cái gì địa ngục lửa giận. Bên trong đại điện những cái kia Vân Tiêu Đạo Tông cường giả, sắc mặt đồng dạng trong nháy mắt trở nên hung thần ác sát, bọn hắn Vân Tiêu Đạo Tông còn chưa bao giờ bị người như thế tới cửa khiêu khích qua. Đi, chúng ta đi gặp cái này Quan Thất, xem hắn có bản lãnh gì ngông cuồng như thế. Đối mặt với đại điện bên trong phun trào sát ý, Vân Hương chân nhân trong mắt cũng là hung mang chớp động, chợt đột nhiên đứng dậy, nhanh chân đối đại điện bên ngoài đi đến. Vân Tiêu Đạo Tông bên trong. Giờ khắc này, tiếng chuông vang không ngừng, cho nên người bị đối cái này đột nhiên tiếng quát kinh động, nhao nhao ngẩng đầu dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trên bầu trời. Làm Hoang Châu cao cấp nhất hai thế lực lớn. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, lại có thể có người dám như thế khiêu khích Vân Tiêu Đạo Tông. Kia là Quan Thất, Thiên Nhai các Quan Thất. Hắn làm sao dám như thế, hắn làm sao dám như thế. Một số người từ trong kinh ngạc kịp phản ứng, mang trên mặt phẫn nộ. Thiên Nhai các. Thế nhưng là bọn hắn Vân Tiêu Đạo Tông bây giờ đại địch, hôm nay Thiên Nhai các Quan Thất lại đích thân tới bọn hắn Vân Hương Đạo Tông. Đây là muốn làm gì? Đó chính là Quan Thất sao? Đúng vào lúc này, một số người mới nhìn thấy rõ ràng trên bầu trời Quan Thất thân ảnh. Quan Thất dáng người khôi ngô, người mặc màu xám trang phục, lộ ra cầu long cơ bắp, thần thái nhẹ nhõm, không có bất kỳ cái gì cố kỵ. Ra có chút chậm, ta đến giúp đỡ các ngươi một chút. Đứng tại không trung Quan Thất, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Bàn tay nâng lên, chăm chú một nắm. Vô tận kiếm khí tại hắn nắm đấm bên trong bộc phát ra. Oanh! Đấm ra một quyền, kinh khủng kiếm khí ngưng tụ cùng một chỗ, tại trên nắm tay hắn bộc phát ra, hướng phía Vân Tiêu Đạo Tông tông chủ đại điện rơi xuống. Kinh khủng kiếm khí mang theo phá hủy hết thảy lực lượng rơi xuống. Quan Thất, ngươi dám! Chính dậm chân ra Vân Tiêu chân nhân, không nghĩ tới Quan Thất sẽ ra tay, thần sắc đại biến. Oanh, cửu trọng thiên kiếm. Trong tay cửu trọng thiên vòng xuất hiện, chín đạo kiếm quang, trong nháy mắt bộc phát ra, hướng phía kia rơi xuống kiếm khí công kích qua. Đồng thời cửu trọng thiên vòng, cũng trong nháy mắt bay ra, tại cung điện kia phía trên hình thành một cỗ màu đen phòng ngự. Bành, chín đạo kiếm quang bị chấn nát. Kinh khủng kiếm khí rơi vào cái kia màu đen lồng ánh sáng phía trên. Ầm ầm, kinh khủng tiếng vang ở trong đại điện lắc lư. Một chút cùng Tùy Vân Hương chân nhân ra người, bị cỗ này chấn động, chấn thân thể khẽ nhúc nhích, ánh mắt kinh hãi nhìn lên bầu trời phía trên Quan Thất. Vân Hương chân nhân đem cửu trọng thiên vòng thu hồi, thân hình xông ra, diêu không đối Quan Thất. Quan Thất, ngươi dám như thế khiêu khích ta Vân Tiêu đạo tông, các ngươi đây là tại muốn chết sao? Vân Hương chân nhân sắc mặt dữ tợn. Vừa mới nếu như không phải hắn có cửu trọng thiên vòng, Vân Tiêu đạo tông đại điện liền bị Quan Thất một quyền cho chém vỡ, vậy coi như thành bọn hắn Vân Tiêu đạo tông vô cùng nhục nhã. Huống chi, cái này Quan Thất tại giết chết bọn hắn Vân Hương đạo tông Nam Cung Chính về sau, còn dám như thế trực tiếp đến đây bọn hắn Vân Hương đạo tông gọi khí. Đây là cỡ nào càn rỡ? Ồn ào, như là đã là địch, vì cái gì không thể, một mình ngươi xông lên, là mình muốn chết, vậy bản tọa liền tiễn ngươi lên đường, ngày này sang năm chính là ngươi ngày rỗ. Đối mặt kêu gào Vân Hương chân nhân, Quan Thất đột nhiên dậm chân mà ra. Thanh âm cuồng ngạo, sát phạt quả đoán. Vừa thấy mặt liền muốn giết Vân Hương chân nhân, căn bản cũng không để ý nơi này là Vân Tiêu đạo tông. Ngươi, nhìn thấy Quan Thất nói như thế, kia Vân Hương chân nhân thần sắc biến đổi. Tông chủ, người ta liên thủ giết hắn. Oanh. Một cái Vân Tiêu đạo tông cao thủ xuất thủ, một trường vỗ ra, một đạo huyết sắc trường ấn bay ra, hóa thành một mảnh đại dương màu đỏ ngòm, sôi trào mãnh liệt mà đến, hướng phía Quan Thất bao phủ tới. Quan Thất không sợ, một tay giả thiên, đại thủ lập tức vỗ xuống đi, trong lòng bàn tay vô hình kiếm khí tràn ngập. Choảng. Quan Thất một kích, đem đại dương màu đỏ ngòm đánh chia năm xẻ bảy, hóa thành một mảnh lại một mảnh sóng biển, băng tán trong hư không. Như vậy xuất thủ thần sắc biến đổi, thân hình đột nhiên dừng lại, có chút bất ổn, kém chút từ không trung ngã xuống. Ánh mắt kinh hãi. Hắn không nghĩ tới đối phương tiện tay một kích, liền đánh nát công kích của hắn, trong lòng của hắn sinh ra thấy lạnh cả người. Chương 407, vì ta Quan Thất, một người độc chiến. Quan Thất thực lực tại đế bên trong cự đầu, một cái người không phải đối thủ của bọn họ, chúng ta liên thủ đủ để đánh chết rơi hắn. Lúc này một người khác, thấy thế hét lớn. Một người không phải là đối thủ, nhưng là bọn hắn nơi này có hơn 10 người đỉnh tiêm đại đế, liên thủ, nhất định có thể chém giết Quan Thất. Quan Thất đôi mắt thâm thúy, không có để ý những lời này, hắn giờ phút này trên người huyết dịch sôi trào, kinh khủng chiến ý tràn ngập ra. Hắn còn sảng khoái hơn một trận chiến. Đây cũng là vì cái gì những người khác chưa hề đi ra, chỉ có hắn một người ra nguyên nhân. Về phần lúc trước lên tiếng, sao lại xuất thủ? Đó là bởi vì, tới khẳng định phải cáo chi đối phương một chút, không phải đánh lén có hại uy nghiêm. Oanh, ánh mắt nhìn về phía kia người lên tiếng, đấm ra một quyền. Phốc, vừa rồi mở miệng gầm thét người, vừa dứt lời, tao ngộ Quan Thất cách không một kích, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay ngược ra ngoài. Bành, sau đó toàn bộ thân thể bị kiếm khí tăng nổ tung lên. Lập tức tất cả mọi người bị Quan Thất sức chiến đấu kinh thế, chấn trụ, một kích chém giết một đỉnh tiêm đại đế, thủ đoạn như thế, không có người không trái tim băng giá. Lâu dần người ở chỗ này chỉ sợ đều muốn nuốt hận. Chớ hoảng sợ, ổn định trận cước, một mình hắn không phải là đối thủ của chúng ta. Một người hét lớn. Bọn hắn đỉnh tiêm đại đế, lúc trước đều là quát tháo phong vân nhân vật, tâm thần chi lực rất mạnh, rất nhanh khôi phục trấn định. Ta vây khốn hắn, các ngươi giết, cửu trọng trọng sơn. Lúc này Vân Hương chân nhân cũng trở về thần, quát khẽ trong tay cửu trọng thiên vòng bị hắn tế ra, chín đạo to lớn sơn ảnh hướng phía Quan Thất trọng áp mà đi. Cửu trọng trọng sơn hư ảnh ép hướng Quan Thất. Quan Thất quanh thân lập tức cảm giác được một cỗ kinh khủng trọng lực áp chế mà đến, thể nội kiếm khí phun trào, tách ra cỗ này áp lực. Nhưng là kia Vân Tiêu chân nhân bàn tay nhanh chóng kết ấn, Vân Tiêu đạo tông bên trong xuất hiện một cỗ năng lượng tràn vào kia hư ảnh bên trong, lực lượng trong nháy mắt gia tăng, ép hướng Quan Thất. Giết! Đúng vào lúc này, còn lại hơn 10 người đỉnh tiêm đại đế, một chút liền hướng phía Quan Thất giết tới. Thế nhưng là, Quan Thất cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Tại bọn hắn công kích đến trước đó, Quan Thất tách ra kia cửu trọng sơn ảnh áp chế. Thân hình khẽ động, tránh thoát mười mấy người này công kích. Sau đó cơ hồ một nháy mắt, liền xông ra, vung đầu nắm đấm, đánh xuyên qua hư không, đánh về phía một người ngực. Người này chính là trước kia công kích Quan Thất, bị Quan Thất một chưởng vỗ nát công kích người. Quan Thất quyền, mang theo kinh khủng vô hình kiếm khí, vô cùng sắc bén, những nơi đi qua hư không tất vỡ nát, không có gì có thể ngăn cản. Giờ phút này, kia đối mặt Quan Thất một kích người, toàn thân lông tóc dựng đứng, cảm thấy nguy hiểm cực lớn, quay người liền lui. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt hóa thành một sợi khói xanh, gần như mờ mịt. Thế nhưng là, đây hết thảy đều là phí công, Quan Thất nắm đấm mang theo vô hình kiếm khí, đem hắn chung quanh toàn bộ bao khỏa, hắn căn bản là không có cách thoát đi, liền bị khủng bố kiếm khí bao phủ. Hắn chỉ có thể quay đầu ngăn cản, trong lòng bàn tay đánh ra, lôi quang lấp lóe. Chỉ là cùng Quan Thất nắm đấm va chạm, trực tiếp bạo liệt, người xuất thủ trong miệng máu tươi phun ra. Mà liền tại trong chớp nhoáng này, Quan Thất thân hình xuất hiện ở trước mặt hắn, bàn tay đột nhiên đánh ra. Xuất thủ lực đạo tựa hồ cũng không phải là rất lớn, nhưng là lập tức đem hư không ấn sụp đổ xuống dưới. Vô biên kiếm khí như ngân hà trút xuống, tất cả đều đang đánh đến hắn trên thân, để trong lòng hắn sinh ra vô tận sợ hãi. 3. Âm thanh của tử vong vang lên, vị này đỉnh tiêm đại đế cấp nhân vật bị Quan Thất đại thủ đập đến chia năm xẻ bảy, vọt lên máu tươi bắn tung tóe một vùng lớn. Phốc. Sau đó, hắn thân thể nứt toác ra, phát ra một tiếng vang nhỏ, hóa thành một mảnh bùn máu, triệt để hình thần câu diệt. Tất cả mọi người bị chấn trụ, cơ hồ không thể tin được đây hết thảy, một vị đỉnh tiêm đại đế cứ như vậy bị đánh chết, trở thành lịch sử mây khói. Đây chính là tại mọi người liên thủ, còn có cửu trọng thiên vòng áp chế dưới. Cái này cực kỳ khiếp người. Phải biết cầm trong tay cửu trọng thiên vòng Vân Tiêu chân nhân, đây chính là có được đế bên trong cự đầu chiến lực. Đế bên trong cự đầu, tại thêm hơn 10 người đỉnh tiêm đại đế liên thủ. Trong nháy mắt, liền bị Quan Thất liên sát hai người. Trước mắt đây hết thảy nói cho bọn hắn, Quan Thất coi như cửu trọng thiên vòng áp chế, mạnh như nhau lớn vô cùng, bọn hắn y nguyên ngăn không được Quan Thất một kích. Quan Thất, người muốn chết, người muốn chết, cửu trọng thiên vòng dung thân. Giờ khắc này Vân Hương chân nhân phát ra gầm nhẹ, kia cửu trọng thiên vòng trong nháy mắt hóa thành một cái bóng mở dung nhập vào Vân Hương chân nhân bên trong thân thể. Cửu trọng, lôi ảnh, trời kích, oanh. Vân Hương chân nhân tại cửu trọng thiên vòng nhập thể về sau, trên thân khí tức tăng vọt, trong nháy mắt bước vào đế bên trong cự đầu, khẽ quát một tiếng, ở trên người hắn hiện ra một đạo to lớn thân ảnh bị lôi điện bao phủ, lóe ra lôi quang. Tại cái này lôi quang bên trong, thân ảnh kia duỗi ra chín đầu cánh tay. Trên cánh tay tràn ngập từng đạo lôi điện lực lượng, giết, kia chín đầu cánh tay đồng thời hướng phía Quan Thất đánh ra, kinh khủng lôi điện năng lượng chấn vỡ hư không, kinh thiên động địa. Giờ khắc này, Vân Tiêu đạo tông người đều cảm thấy hủy diệt thiên địa lực lượng. Bọn hắn bị một kích này kinh trụ, toàn thân toát mồ hôi lạnh, bọn hắn cảm giác được nếu như lực lượng này rơi xuống, bọn hắn trong nháy mắt hóa thành bột mịn, cản đều không cần cản. Thân thể bọn họ run không ngừng, ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Bọn hắn cho rằng Quan Thất nhất định ngăn không được một kích này. Thế nhưng là đối mặt một kích này Quan Thất, ánh mắt cũng rất bình thản. Bàn tay phân tán hai bên, vô tận kiếm khí màu đen từ trong lòng bàn tay của hắn bạo phát đi ra. Thể nội cũng tuôn ra một cỗ chân nguyên tuôn ra, tiện tay trong lòng bàn tay tràn ngập ra kiếm khí màu đen dung hợp. Kiếm khí nuốt vạn dặm, Quan Thất khẽ quát một tiếng. Kiếm khí màu đen giống như thác nước bạo trùng mà ra. Kia kinh khủng đủ để quét ngang thiên hạ một đòn kinh thế, cùng kiếm khí màu đen thời điểm đụng chạm, bị kiếm khí màu đen kia chặt đứt sau bị thôn phệ, biến mất vô hình. Cái này, một màn này, tất cả mọi người sợ ngây người. Giết, các ngươi liên thủ. Vân Hương chân nhân quát khẽ, hắn tin tưởng đối phương thôn vệ công kích của hắn, khẳng định bất lực tại ngăn cản những người khác công kích. Nghe được Vân Tiêu chân nhân, kia cái khác xông ra đỉnh tiêm đại đế, trong nháy mắt hoàn hồn, bọn hắn những người này có thể tu luyện tới đỉnh tiêm đại đế, đều tâm trí kiên định, không có một cái nào kẻ mềm yếu, đều là phi phàm hạng người, đương nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ. Tại thời khắc này, là hơn 10 vị đỉnh tiêm đại đế cấp nhân vật thối lui đến cùng một chỗ, đồng thời uống ra một chữ, giết. Hơn 10 đạo kinh khủng công kích trong nháy mắt mãnh liệt bắn hướng Quan Thất. Mười mấy người này công kích, đan vào một chỗ, đơn giản so Vân Tiêu chân nhân lúc trước một kích còn kinh khủng hơn. Lực lượng thông minh, chấn động thương thiên. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, Vân Tiêu đạo tông trên không hiển hiện đạo đạo trận văn. Nếu như trận văn không xuất hiện, tại cỗ lực lượng này dư ba dưới, Vân Tiêu đạo tông liền sẽ ầm vang sụp đổ. Tiên thể thiên vô hình, kiếm khí tứ ngược, ông Quan Thất giờ khắc này thân hình đều như cũ biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết tới nơi nào, hoàn toàn biến mất tại mọi người cảm giác bên trong. Mọi người chỉ cảm thấy vô số kiếm khí ở trong hư không tràn ngập. Mười mấy người công kích, tại thời khắc này trực tiếp thất bại. Một kích thất bại về sau, mười mấy người thần sắc khẽ giật mình, ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn lại. Chương 408, một người vô địch, Vân Tiêu đạo tông vô thượng hiện. Mà tại thời khắc này, Quan Thất thân hình xuất hiện tại mười mấy người trước mặt. Cái này hơn 10 vị đỉnh tiêm đại đế mặc dù cùng một chỗ công kích rất là cường đại, mà dù sao không phải một thể, hợp lại cùng nhau, mặc dù có thể đánh xuyên qua thiên địa, nhưng lại không thể tự nhiên như một. Cho nên tại Quan Thất xuất hiện thời điểm, bọn hắn động tác xuất hiện không cân đối. Ông! Mà lúc này, Quan Thất một quyền đánh ra, oanh sát hướng ba vị đỉnh tiêm đại đế, thần thái bá đạo, xem đỉnh tiêm đại đế như cỏ rác, một bộ ngoài ta còn ai, duy ngã độc tôn khí khái. Đây chính là Quan Thất. Oanh! Hắn trong đám người xuất hiện, mười mấy người xuất thủ lần nữa, chỉ là lúc này, bọn hắn đánh ra công kích trở nên hỗn loạn. Quan Thất trên thân kiếm khí như che đậy, đem cỗ này công kích ngăn trở, hóa thành vô hình. Bành, bành, bành. Mà chính Quan Thất, thì như một tôn thần, một quyền đánh ra, đem ngay phía trước ba vị đỉnh tiêm đại đế oanh sát. Máu tươi phun ra ở trong hư không. Một kích thành công, Quan Thất thân hình khẽ động, xuất hiện lần nữa tại một người trước mặt, trong con người băng lãnh vô tình, một cái đại thủ bao trùm mà xuống. Ba, lập tức lại một đỉnh tiêm đại đế thân thể bị Quan Thất đánh thành bột mịn. Quan Thất, ngươi muốn chết, lão tổ, rời núi. Vân Hương chân nhân giống to, thân hình càng là xông ra, bàn tay thành quyền, một quyền hướng phía Vân Hương chân nhân mà đi, chín đạo quyền ảnh hiển hiện, hướng phía Quan Thất bao phủ. Hắn hận, cửu trọng thiên vòng, bị Nam Cung Chính mang đến, bị hao tổn, bây giờ không cách nào bộc phát ra toàn bộ uy lực. Nhưng là hắn cũng không thể nhìn xem Quan Thất đổ sát Vân Hương đạo tông đỉnh tiêm đại đế. Tới tốt lắm, giết chính là ngươi. Giết đỉnh tiêm đại đế, chỉ là một cái mồi nhử, giết Vân Hương chân nhân mới là hắn muốn làm. Hắn tóc đen tung bay, trong đôi mắt phát ra vẻ hưng phấn, thân hình trong nháy mắt nhất chuyển. Hai tay hướng phía Vân Hương chân nhân đánh ra, oanh. Hai bàn tay to bên trong xuất hiện từng đạo kiếm khí màu đen. Kiếm khí cùng kia chín đạo quyền ảnh va chạm, đem kia chín đạo quyền ảnh đập nát, cuối cùng bàn tay rơi vào kia Vân Tiêu chân nhân trên thân, bành. Vân Hương chân nhân thân thể bị trực tiếp bị đánh rơi xuống trên mặt đất. Kia dung hợp thân thể cửu trọng thiên vòng, cũng từ thân thể bên trên bay ra. Vẫn là lần này bay ra về sau, Quan Thất một tay lấy bắt lấy, đưa vào thương thành không gian. Mà ở trên mặt đất Vân Hương chân nhân, kêu thảm một tiếng, thân thể bên trên kiếm khí bắn ra, cả người hóa thành mưa máu. Tông chủ, nhìn thấy một màn này, vậy còn dư lại đỉnh tiêm đại đế cùng Vân Tiêu đạo tông đệ tử thần sắc đại biến. Tông chủ, thế nhưng là bọn hắn Vân Hương đạo tông biểu tượng, nhìn qua chi chủ. Bây giờ lại bị Quan Thất đánh chết. Lão tổ, ta vừa mới nghe Vân Hương chân nhân nói đến lão tổ, thế nhưng là các ngươi lão tổ làm sao không hiện thân. Quan Thất thanh âm tùy tiện. Hắn không nghĩ tới mình đánh chết một cái tông chủ, Vân Tiêu đạo tông lão tổ cấp bậc nhân vật vậy mà không hiện thân. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía còn lại đỉnh tiêm đại đế. Lão tổ, rời núi, rời núi. Thấy thế còn lại đỉnh tiêm đại đế gầm nhẹ. Trong tiếng gầm nhẹ mang theo một tia bi thương. Phế vật, Vân Tiêu đạo tông mặt đều bị các ngươi cho mất hết, ngay cả một cái đế bên trong cự đầu đều không giải quyết được. Lúc nên này, một đạo lạnh lùng thanh âm xuất hiện tại mọi người trong tai. Sau đó một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện. Là một người mặc nam tử áo trắng, nam tử dáng người không tính là khôi ngô, nhưng là khuôn mặt như ngọc, tóc đen múa may theo gió, con người sâu thẳm như hải dương. Vừa xuất hiện chung quanh hết thảy đều trong nháy mắt bị áp chế. Ở phía sau hắn, còn đi theo ba tên người mặc đạo bào màu tím người. Cái này ba tên đạo nhân bên trong, có một người ánh mắt đang hung hung ác nhìn chằm chằm Quan Thất. Hắn chính là đời trước Vân Tiêu đạo tông tông chủ, cũng là Vân Hương chân nhân sư phó. Vân Hương chân nhân bị giết, hắn nghĩ đến xuất thủ, nhưng là bị lão tổ áp chế. Bốn vị vậy mà tới, liền mời hiện thân đi. Nam tử áo trắng nhìn về phía cái khác một chỗ, mở miệng nói. Nghe được nam tử áo trắng, Vân Tiêu đạo tông người thần sắc biến đổi. Liền ngay cả phía sau hắn ba người cũng là. Ánh mắt hướng phía chỗ kia nhìn lại. Bốn đạo thân ảnh từ hư không bên trong đi ra. Yên Cuồng Đồ, Vạn Quy Tàng. Có ít người nhận ra trong đó hai người thân phận. Về phần hai người khác đều mặc áo bào đen, che thân thể, thấy không rõ lắm khuôn mặt cùng thân hình. Bản tọa, Vân Hương đạo tông tử Vân Tiêu. Không biết các hạ xưng hô như thế nào. Tử Vân ánh mắt nhìn về phía Tiếu Ngạo Thế. Mặc dù Tiếu Ngạo Thế cùng Cổ Kiếm Hồn đều bị áo bào đen che lấp, nhưng là Tử Vân Tiêu có thể cảm giác được trên người đối phương lực lượng. Bản tọa, nhân thế gian, Tiếu Ngạo Thế. Tiếu Ngạo Thế đang nói chuyện thời điểm, trên người áo bào màu đen biến mất, lộ ra chân thân. Đối phương cảm giác được hắn. Hắn cũng không cần lại ẩn tàng. Lấy chân thân cùng đối phương hảo hảo một trận chiến. Nhân thế gian, các ngươi không phải thiên nhai các người. Tử Vân Tiêu ánh mắt nhìn về phía Tiếu Ngạo Thế cùng ở một bên Cổ Kiếm Hồn, thần sắc khẽ giật mình. Quan Thất, Yên Cuồng Đồ, Vạn Quy Tàng đến từ thiên nhai các, hắn còn tưởng rằng đối phương là thiên nhai các người. Ta chỉ là ứng yến phó các chủ chi mời, đến đây các ngươi Vân Tiêu đạo tông một chuyến. Tiếu Ngạo Thế mở miệng nói. Giờ khắc này, hắn chỉ ra thân phận Yên Cuồng Đồ, thiên nhai các phó các chủ. Nghe được Tiếu Ngạo Thế, Tử Vân Tiêu ánh mắt ngưng tụ. Phó các chủ, như vậy nói cách khác cái này thiên nhai các, còn có các chủ, chỉ là không biết vì cái gì thiên nhai các chủ không đến, ngược lại là nhân thế gian Tiếu Ngạo Thế đến bọn hắn Vân Tiêu Đạo Tông. Vậy là ngươi đại biểu nhân thế gian đối ta Vân Tiêu Đạo Tông xuất thủ. Tử Vân Tiêu trầm giọng hỏi. Chỉ là đáp ứng lời mời, nếu như ngươi nói như vậy, cũng có thể. Tiếu Ngạo Thế ngữ khí lộ ra rất là bình thản. Nghe được Tiếu Ngạo Thế, Tử Vân Tiêu sắc mặt trở nên âm trầm. Hắn lúc đầu muốn mượn này ép một chút Tiếu Ngạo Thế, làm cho đối phương rời khỏi. Còn lại bốn người đều là đế bên trong cự đầu, hắn căn bản không cần để ý, thế nhưng là không nghĩ tới Tiếu Ngạo Thế, căn bản là không sợ liên lụy đến nhân thế gian. Đây là không e ngại đem nhân thế gian lôi kéo ra. Đã minh bạch đối phương tâm, vậy liền không cần đang cùng đối phương đáp lời. Ánh mắt nhìn về phía Quan Thất cùng Yên Cuồng Đồ bọn người, đuôi lông mày ở giữa đều nổi lên một vòng hàn ý. Các ngươi thiên nhai các đây là đối ta Vân Tiêu Đạo Tông tuyên chiến. Là các ngươi Vân Tiêu Đạo Tông đối với chúng ta xuất thủ trước, sao có thể nói là chúng ta hướng các ngươi Vân Tiêu Đạo Tông tuyên chiến. Hôm nay nếu như các ngươi chỉ là điểm ấy vũ lực, như vậy sau ngày hôm nay, lại không Vân Tiêu Đạo Tông. Yên Cuồng Đồ đột nhiên dậm chân ánh mắt nhìn về phía Tử Vân Tiêu. Thần thái tùy tiện, một chút cũng không có trên người đối phương khí thế áp chế. Tùy tiện, lão tổ trước mặt. Yên Cuồng Đồ ngươi sao dám như thế tùy tiện. Tại Tử Vân Hương sau lưng một đạo nhân cáu kỉnh nói. Hắn không nghĩ tới Yên Cuồng Đồ đối mặt một tôn vô thượng đại đế, còn dám lớn lối như thế. Tử Vân Tiêu sắc mặt âm trầm càng phát ra lợi hại. Một cái đế bên trong cự đầu vậy mà cũng dám ở trước mặt hắn như thế tùy tiện. Hắn rất muốn một chưởng vỗ chết cái này Yên Cuồng Đồ. Chỉ là kia Tiếu Ngạo Thế vẫn còn, để hắn có chút kiêng kỵ. Sư huynh, để cho ta tới chém giết người này. Đúng vào lúc này, một râu tóc lão giả từ thân hình xông ra, ánh mắt lăng lệ nhìn về phía Yên Cuồng Đồ. Người này cảnh giới ba động tại đế bên trong cự đầu, nhưng là đã xuất hiện, liền giống với một thanh trường kiếm sừng sững ở trong hư không, kiếm khí bá đạo lăng lệ vô cùng. Thoại âm rơi xuống, thân hình xuất hiện trước mặt Yên Cuồng Đồ, đưa tay, một kiếm hướng phía Yên Cuồng Đồ chém giết mà đi. Bạch, kiếm khí như xa vời thanh minh một vòng kiếm ảnh. Thanh nhược hư huyễn, lại nhanh đến mức khó mà tin nổi tình trạng. Yến huynh, để cho ta tới chiếu cố hắn. Chương 409, tay như tinh thần, Yên Cuồng Đồ chiến vô thượng. Oanh! Quan Thất xuất thủ, trên người màu đen vô hình kiếm khí ngưng tụ, cả người trong nháy mắt xông ra, hóa thành tuyệt thế kiếm mang, hướng phía đối phương công kích qua. Tiên thiên vô hình kiếm khí. Lấy thân là kiếm, công phạt một thể, lực sát thương thế gian vô địch. Cùng kia bổ tới một kiếm đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng va chạm, kiếm khí tứ ngược, hướng phía bốn phía khuếch tán, hình thành một cỗ kiếm khí phong bạo, hướng phía bốn phía Vân Tiêu Đạo Tông quét sạch. Ầm ầm, Vân Tiêu Đạo Tông trên không hình thành một cỗ lồng ánh sáng. Nhưng là cỗ này lồng ánh sáng tại kiếm khí va chạm dưới, xuất hiện vết rách, một chút đạo quán tại kiếm khí trùng kích vào, bắt đầu xuất hiện vết rách. Tại thời khắc này Vân Tiêu Đạo Tông đệ tử tất cả mọi người biến sắc. Những cái kia đỉnh tiêm đại đế thân hình cấp tốc rơi xuống, bộc phát ra thể nội chân nguyên, duy trì đại trận, đem hết khả năng chống lại kiếm khí va chạm dư ba. Đáng chết, đáng chết. Kia xuất kiếm đạo nhân, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Cửu tiêu, thiên lôi, vạn lôi kiếm đạo. Kia xuất kiếm đạo nhân, gầm nhẹ, quanh thân phía trên xuất hiện từng đạo kinh khủng lôi điện kiếm khí. Lít nha lít nhít, chém, kiếm khí rơi xuống. Những cái kia giống như ngân xà lôi điện kiếm khí, đồng thời hướng phía Quan Thất gào thét mà đi. Đồng thời tại hắn chém ra một kiếm này về sau. Phía sau hắn xuất hiện một ngụm đỉnh đồng thau vuông vức, chung quanh hiện ra các loại huyền diệu trận đồ, phù văn lấp lóe. Phút chốc ở giữa, kia phù văn hóa thành một đạo lồng giam hướng phía Quan Thất bao phủ tới. Đây là muốn mượn nhờ lôi đỉnh kiếm khí oanh kích thời điểm, đem Quan Thất giam cầm. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới chính là, Quan Thất nhìn thấy kia gào thét lôi điện, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Quan Thất tự thân tu hành chính là vô hình kiếm khí, hắn không có tu hành cái khác, hắn muốn đem trên người mình tu hành vô hình kiếm khí trở nên càng cường đại hơn. Lần trước hắn thôn phệ cửu trọng thiên vòng kia chín đầu nghiệt long, bây giờ hắn muốn đem cái này đầy trời ngân xả lôi điện kiếm khí toàn bộ thôn phệ. Quanh thân màu đen vô hình kiếm khí không ngừng tràn ra, cùng những cái kia lôi điện kiếm khí va chạm, đồng thời dần dần thôn phệ. Kia kinh khủng lôi điện không ngừng bị vô hình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kiếm khí ăn mòn thôn phệ. Về phần kia bao phủ mà đến lồng giam, Quan Thất chỉ là bàn tay nâng lên một chảm mà rơi. Bành, kia rơi xuống lồng giam tại kiếm khí phía dưới, trong nháy mắt băng liệt, hóa thành đầy trời phù văn ầm vang nổ tung. Một kiếm lạc hậu, Quan Thất thân hình xông ra, xuất hiện tại kia đỉnh đồng thau trước, lần nữa chém ra. Nương theo lấy Quan Thất kiếm khí chém ra, kia lơ lửng thanh đồng cự đỉnh, răng rắc một tiếng, trong mắt của mọi người, như là đậu hũ, bị dễ như trở bàn tay chém thành hai nửa. Phốc phốc. Kia xuất thủ đạo nhân tại đỉnh đồng thau bị chém thành hai nửa về sau, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Mà tại hắn trào máu thời điểm, Quan Thất lại lần nữa xuất thủ. Thân hình phóng tới đối phương, bàn tay thành kiếm chém ra, kiếm khí giống như giải lụa đánh phía đối phương. Xuất thủ đạo nhân xuất thủ ngăn cản, chỉ là tại hai người thân thể đến gần thời điểm. Quan Thất trong đôi mắt đột nhiên bộc phát ra hai đạo kiếm khí. Xuy, trong nháy mắt xuyên thủng đối phương đầu lâu. Đối phương xuất kiếm bàn tay rủ xuống, Quan Thất kiếm khí rơi xuống. Ngươi! Xuất thủ đạo nhân kinh ngạc nhìn xem Quan Thất, hai mắt mở ra thật to, hắn không nghĩ tới Quan Thất trong đôi mắt lại có thể bộc phát ra kiếm khí. Thực lực quá kém, cũng không cần ra. Quan Thất thở dài một tiếng. Thoại âm rơi xuống, một đạo nhìn thấy mà giật mình thẳng tắp tơ máu, từ xuất thủ đạo nhân đỉnh đầu một mực lan tràn mà xuống, theo sát lấy, thân ảnh của hắn, một phân thành hai, đảo hướng hai bên mặt đất. Nóng hổi huyết thủy, như thác nước giống như từ hai nửa thân thể bên trong lan tràn mà ra. Nhìn thấy mà giật mình. Kiếm phệ lôi điện, kiếm chảm bảo đỉnh, lại đến trong mắt phun kiếm khí, kiếm chém giết người. Động tác nhanh chóng. Đơn giản như vậy liền giết chết một phân tiêu đạo tông đế bên trong cự đầu cường giả. Cái này máu tanh một màn, so với lúc trước giết Vân Hương chân nhân còn kinh khủng hơn. Ngươi dám. Nhìn thấy một màn này. Kia Tử Vân Tiêu trên thân khí thế lên cao, áo trắng như tuyết phiêu động, ở xung quanh hắn lại vọt lên hàng trăm hàng ngàn đạo thần mang, cùng thiên khung núi liền cùng nhau. Mỗi một đạo đều thô to vô cùng, giống như là một cây cây cột chống trời, chói lọi chói mắt, xé rách bầu trời đêm, quán xuyên hương hán, làm cho cả đất trời đều run bần bật. Đây là vô thượng đại đế sát ý. Quan Thất ở trước mặt hắn giết người. Hắn không thể chịu đựng. Ngươi muốn xuất thủ sao? Ta Yên Cuồng Đồ rất muốn gặp vô thượng đại đế thực lực. Yên Cuồng Đồ dậm chân mà ra. Một thân tùy tiện cuồng đồ, hắn rất muốn gặp hiểu biết vô thượng đại đế thực lực. Ngươi muốn kiến thức thực lực của ta. Tử Vân Hương tóc đen tung bay, ánh mắt lăng lệ như đao, giữa lúc giơ tay nhấc chân, ngàn vạn đạo kiếm mang bắn ra, lập tức hướng phía Yên Cuồng Đồ quét sạch mà ra. Vô thượng đại đế uy nghiêm không thể bị khiêu khích. Yên Cuồng Đồ lập tức ánh mắt ngưng tụ. Tại những này kiếm mang cuốn tới thời điểm, hắn thân thể không gian xung quanh một nháy mắt bị động lại, căn bản cũng không để hắn có cơ hội tránh né. Đương nhiên Yên Cuồng Đồ bản thân cũng không có ý định tránh né. Đối mặt Tử Vân một kích này, Yên Cuồng Đồ không sợ, dũng cảm tiến tới, một quyền hướng trời cao đánh tới. Oanh, cùng một thời gian, kia Tử Vân Hương bàn tay nâng lên, một chưởng rơi xuống, bàn tay hóa thành từng quả ngôi sao lớn trong vũ trụ, ép xuống dưới. Vô biên vô tận uy áp, liền cùng một chỗ, hình thành tuyệt thế sát cơ, đem Yên Cuồng Đồ triệt để bao phủ. Yên Cuồng Đồ vô song, con người bắn ra điện mang, tóc dài đen nhánh hướng về sau bay múa, hắn nghịch thiên mà lên, thẳng tiến không lùi, căn bản không có lùi bước. Nông! Yên Cuồng Đồ vô song, phong mang tất lộ, giống như là về tới kiếp trước, hăng hái, duy ngã độc tôn, một người độc chiến quần hùng cái chủng loại kia miệt thị thương thiên cảm giác. Nắm đấm của hắn bên trên xuất hiện từng đạo kinh khủng quyền kinh. Thể nội chân nguyên điên cuồng tuôn ra, oanh! Khí thế của hắn dọa người một quyền, chấn vỡ kiếm mang kia, phóng hướng thiên không, đánh vào kia to lớn trong tinh thần, lập tức thiên địa run run, giống như là về tới thượng cổ chiến trường, hình như có vô biên đại quân tại kịch liệt đại chiến, thanh âm rung động ầm ầm. Giang giác, Yên Cuồng Đồ giận dữ, thiên địa thất sắc, vô tận chân nguyên bao khỏa nắm đấm đem tinh thần đánh băng liệt tại trên bầu trời, phát ra giang giác tiếng vang. Sau đó, oanh một tiếng sụp đổ, triệt để trở thành bột mịn, quang mang bắn ra bốn phía, năng lượng tứ ngược, giống như một trận pháo hoa nở rộ. Oanh, Yên Cuồng Đồ hủy diệt tinh thần, giết tới kia Tử Vân Tiêu trước mặt. Nắm đấm hướng phía Tử Vân Hương công kích mà đi. Quyền như chuông, chấn vạn vật. Thanh âm trầm thấp từ kia Tử Vân Tiêu trong miệng phát ra. Oanh, một ngụm to lớn chuông đồng xuất hiện, hướng phía Yên Cuồng Đồ rơi xuống. Đang, Yên Cuồng Đồ nắm đấm cùng kia chuông đồng va chạm, phát ra ken thanh âm. Một quyền này Yên Cuồng Đồ không có thể đem kia chuông đồng chấn vỡ, bởi vì tại kia bên trên chuông đồng là Tử Vân Tiêu đại thủ. Bạo cho ta. Yên Cuồng Đồ hai mắt đỏ lên, chân nguyên ở trên người hắn bộc phát, hình thành kinh khủng khí lãng, nắm đấm không ngừng oanh kích, hắn muốn đem cái này rơi xuống chuông lớn chấn vỡ. Ầm ầm, bạo tạc quyền kình rơi vào kia bên trên chuông đồng. Yên Cuồng Đồ thân thể bởi vì chân nguyên chuyển động cấp tốc, cả người trở nên đỏ bừng, nóng bỏng hỏa diễm thiêu đốt bốn phía. Bành, tại cái này dày đặc oanh kích phía dưới, kia rơi xuống chuông đồng bị nắm đấm chấn vỡ. Nhìn thấy mình rơi xuống công kích bị Yên Cuồng Đồ chấn vỡ, Tử Vân Tiêu sầm mặt lại, đặt ở trên chuông đồng bàn tay, hướng phía Yên Cuồng Đồ mà đi. Yên Cuồng Đồ giờ phút này trên thân chiến ý bành trướng, nắm đấm cùng đối phương bàn tay đụng vào nhau. Bành, Yên Cuồng Đồ thân thể bị một chưởng này chấn hướng xuống đất mà đi. Oanh, kia Vân Tiêu đạo tông vòng bảo hộ, trực tiếp vỡ nát. Yên Cuồng Đồ thân thể rơi trên mặt đất phía trên, bụi đất tung bay. Mà cái này đánh ra một chưởng này Tử Vân Tiêu thân thể thì là bị chấn lui lại mấy bước, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Chương 410, vô thượng không thể nghịch, đại chiến hoàn toàn bộc phát. Hắn vậy mà không có một chưởng chém giết đối phương, còn bị đối phương phản kích chấn lui lại mấy bước. Chuyện này với hắn tới nói, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Ánh mắt nhìn về phía kia bụi đất chi địa, Yên Cuồng Đồ thân ảnh hiển hiện. Trên thân khí tức tan rã, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng là ánh mắt lại càng thêm sán lạn cùng hung ác. Vô thượng đại đế công kích thật sự là không đơn giản, bất quá ta còn có thể một trận chiến. Yên Cuồng Đồ khí tức trên thân tiếp tục tăng vọt, kinh khủng chân nguyên tại thể nội cấp tốc va chạm, sinh ra cuồng bạo hơn lực lượng, ầm ầm đem không gian xung quanh chấn vỡ, hình thành từng cơn sóng gợn. Một chút kiến trúc cùng Vân Tiêu đạo tông đệ tử, tại cỗ lực lượng này ba động tập kích phía dưới, kiến trúc sụp đổ, đệ tử bị va chạm bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi, nội tạng vỡ vụn. Nhìn thấy một màn này, Tử Vân ánh mắt trở nên càng lạnh lùng nghiêm nghị hơn, không khỏi nhìn về phía ở một bên cách đó không xa đứng đấy Tiếu Ngạo Thế. Tiếu Ngạo Thế cảnh giới, tại vô thượng đại đế, hắn phải đề phòng đối phương xuất thủ. Chỉ là kia Tiếu Ngạo Thế đứng đấy, không có bất kỳ động tác gì. Đã như vậy, vậy trước tiên giải quyết hết cái này Yên Cuồng Đồ. Chỉ là cái này Thiên Nhai Các vì cái gì có mạnh như vậy đế bên trong cự đầu, đây rốt cuộc là cái gì thế lực? Tử Vân Tiêu thầm nghĩ trong lòng. Ánh mắt chuyển hướng Yên Cuồng Đồ. Yên Cuồng Đồ, ta không thể không nói, thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là đế bên trong cự đầu bên trong rất mạnh, đối mặt ta, ngươi chỉ có chết. Tiễn ngươi lên đường. Đạo ảnh hóa thân, một tôn chấn thiên hạ. Hét lớn một tiếng, giữa thiên địa phát ra ầm ầm thanh âm. Một tôn to lớn thân ảnh sau lưng hắn nổi lên, thân ảnh người mặc đạo bào, lóa mắt vô cùng, tản mát ra vô cùng kinh khủng uy nghiêm, nhìn xuống thương sinh. Kia là, thấy cảnh này, Yên Cuồng Đồ ngưng tụ. Đây là ta Vân Tiêu đạo tông người sáng lập. Nhìn thấy thân ảnh kia, Vân Tiêu Đạo Tông rất nhiều người đều gặp qua, bởi vì Vân Hương Đạo Tông bên trong đại điện còn có một tôn dạng này pho tượng. Vân Tiêu Đạo Tông chi tổ. Thân ảnh to lớn, đem toàn bộ hư không chấn nhích, ánh mắt nhìn chăm chú lên Yên Cuồng Đồ. Oanh, đạo thân ảnh này một cái đại thủ nhô ra, Vân Tiêu Đạo Tông chủ điện phía dưới đều bị bao trùm, rốt cuộc trông không đến tinh không, hư không run run, muốn băng liệt. Yên Cuồng Đồ, ngươi chỉ là một cái đế bên trong cự đầu mà thôi, ta chính là vô thượng đại đế, ngươi như thế nào cùng ta đấu, cũng không xứng cùng ta đấu. Tại kia hư ảnh phía dưới Tử Vân Tiêu lạnh giọng nói. Thanh âm to lớn, giống như lôi đình. Ầm ầm. Rất nhiều Vân Tiêu Đạo Tông đạo quán cung điện cái này tại thanh âm phía dưới bắt đầu sụp đổ. Một chút Vân Tiêu Đạo Tông đệ tử, bắt đầu ù tai, lung lay muốn đổ, rất nhiều người bị chấn miệng phun máu tươi. Vô thượng đại đế thực lực quá mức cường đại. Đế bên trong cự đầu căn bản cũng không phải là đối thủ. Làm vô thượng đại đế đối thủ, chỉ có thể cảm giác được tuyệt vọng, mà không có chiến đấu chi tín nhiệm. Đại thủ hoành không, một tay giả thiên, một nháy mắt một cỗ khí tức một ngạt tràn ngập tại mỗi một tấc không gian, tất cả mọi người sợ mất mật. Oanh! Kia to lớn bàn tay rơi xuống, đem Yên Cuồng Đồ xiết ở bên trong. Lão tổ, lão tổ! Tràng cảnh này, để Vân Tiêu Đạo Tông đệ tử, bắt đầu hưng phấn. Thiên nhai các người quá mức bá đạo, khiêu khích bọn hắn Vân Tiêu Đạo Tông, giết bọn hắn Vân Tiêu Đạo Tông tông chủ. Còn dám khiêu chiến, bọn họ nói trưởng thượng tổ, vô thượng đại đế. Đáng chết, đáng chết, bây giờ bọn hắn liền muốn nhìn xem Yên Cuồng Đồ chết. Yên Cuồng Đồ cho dù tại đế bên trong cự đầu bên trong vô cùng cường đại, nhưng là lại có thể như thế nào, tại vô thượng đại đế trước mặt, bản thân liền đại biểu đã thua. Tại bọn hắn lão tổ trước mặt, Yên Cuồng Đồ căn bản là sống không được. Yên Cuồng Đồ ta đưa ngươi lên đường. Tử Vân Tiêu thanh âm như biển gầm, núi liền trời đất. Ầm ầm. Tại trong bàn tay hắn lực lượng kinh khủng bắt đầu đè ép Yên Cuồng Đồ. Giang giác, giang giác. Yên Cuồng Đồ quanh thân chân nguyên lực lượng giống như yếu ớt pha lê, trực tiếp vỡ vụn sụp đổ. Yên Cuồng Đồ sắc mặt kịch liệt biến hóa. Chung quanh lực lượng càng ngày càng mạnh. Phốc phốc. Một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn, thể nội chân nguyên tiếp tục tuôn ra, ánh mắt bên trong vẫn không có minh diệt chiến đấu dục vọng. Vô thượng đại đế, chính là vô thượng đại đế. Quan Thất bọn người ánh mắt ngưng tụ, bọn hắn không nghĩ tới lấy Yên Cuồng Đồ thực lực, tại đối phương trọng áp phía dưới, vậy mà không cách nào thoát khốn, có thể thấy được một kích này cường đại. Nếu như vậy xuống dưới, Yên Cuồng Đồ chỉ sợ nguy cơ sớm tối. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tiếu Ngạo Thế, Tiếu Ngạo Thế thân hình không hề động, chỉ là như vậy nhìn xem. Mặc dù cùng Yên Cuồng Đồ tiếp xúc thời gian không dài, nhưng là hắn biết Yên Cuồng Đồ là cái cực kỳ kiêu ngạo người, hắn cho phép mình bại. Nhưng là tuyệt đối sẽ không cứ như vậy để cho mình bại. Hắn tin tưởng Yên Cuồng Đồ có thể trôi qua cửa này. Từ sau lưng Vân Tiêu đi theo mà đến ba người, còn có Vân Tiêu Đạo Tông đệ tử khác, nhìn thấy một màn này, trên mặt đều là cười lạnh liên tục, bọn hắn muốn nhìn lấy Yên Cuồng Đồ chết. Phá cho ta, oanh! Ngay một khắc này, tại bàn tay kia bên trong, truyền ra Yên Cuồng Đồ cuồng bạo thanh âm. Ầm ầm, tùy theo kia to lớn bàn tay đột nhiên run lên. Khổng lồ trong lòng bàn tay bị đánh ra một cái động lớn. Yên Cuồng Đồ, vùng vẫy dẫy chết. Tử Vân Tiêu giống to, đại thủ càng thêm sáng chói, cái hang lớn kia nhanh chóng biến mất, hoàn hảo như lúc ban đầu. Oanh! Thế nhưng là, tiếng vang vang lên lần nữa, đạo thân kia to lớn đại thủ như chói lọi pháo hoa đang tỏa ra, không ngừng xuất hiện lỗ lớn. Liên tiếp, đại thủ không cách nào khép kín, bị từng đạo sông quyền mang xuyên thủng. Bành! Đại thủ bị đánh ra nát. Yên Cuồng Đồ thân hình phá xuất, quần áo nhuốm máu, cả người hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, lấy bản thân đâm về kia Tử Vân Hương. Thiên hạ mạnh nhất, Ngọc Thạch Câu Phần. Yên Cuồng Đồ cuộc đời cũng là một cái kiếm đạo cao thủ, một chiêu này là hắn dùng để liều mạng một chiêu. Tử Vân Hương không nghĩ tới Yên Cuồng Đồ có thể xông ra hắn một chiêu này, còn phản kích, tốc độ cực nhanh, tại hắn kịp phản ứng thời điểm, đối phương đã đến, lập tức một chưởng vỗ ra. Nhưng là rất là quỷ dị. Yên Cuồng Đồ một chiêu này vậy mà tránh khỏi hắn bàn tay, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Xuy, một đạo kiếm quang hiện lên. Kia Tử Vân Tiêu trên bờ vai, xuất hiện một đạo huyết quang. Oanh, chỉ là lúc này, kia Yên Cuồng Đồ thân ảnh cũng bị một chưởng vỗ hạ xuống. Thân thể đụng vào trên mặt đất. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra, cả người sắc mặt trắng bệch, thể nội kinh mạch một nửa băng liệt. Vô thượng đại đế lại có thể thế nào, y nguyên bị ta đả thương. Yên cuồng đồ lạnh giọng nói. Đáng chết, đáng chết, ngươi đi chết đi. Tử Vân không nghĩ tới sẽ bị Yên Cuồng Đồ làm bị thương, sắc mặt dữ tợn vô cùng, thân hình hướng phía Yên Cuồng Đồ mà đi, hắn muốn đích thân nghiền nát Yên Cuồng Đồ thân thể. Hiện tại đối thủ của ngươi là ta. Lúc này, Tiếu Ngạo Thế thân hình xuất hiện tại mặt của đối phương trước, chặn đường đi của đối phương. Các ngươi đi đối phó ba người khác, cái khác đỉnh tiêm đại đế người vây giết Yên Cuồng Đồ, giết chết Yên Cuồng Đồ, lại đi vây giết những người khác, không thể để cho bọn hắn còn sống rời đi ta Vân Tiêu Đạo Tông. Tử Vân ánh mắt nhìn về phía kia còn lại 10 tên tả hữu đỉnh tiêm đại đế. Bây giờ lúc này, đã toàn diện chiến đấu, vậy liền thừa dịp đối phương bị thương nặng vây giết rơi đối phương. Giết! Tại thời khắc này, đi theo Tử Vân Tiêu ra trong ba người, nói chuyện lúc trước, Vân Hương chân nhân sư tôn, thân hình xông ra, hướng phía Quan Thất tập sát mà đi. Chương 411, Hỏa Diễm Chấn Thiên, Phật Quang Diệu Thế. Ngũ hành kiếm đạo, kiếm chấn thiên hạ. Kia phóng tới Quan Thất lão đạo, vừa ra tay trên thân xuất hiện năm thanh sáng chói kiếm ảnh xuất hiện, cái này năm đạo kiếm ảnh phát ra ngũ hành lực lượng. Lực lượng hình thành một cỗ tuần hoàn, bao phủ hướng Quan Thất. Quan huynh, đối thủ này, giao cho ta. Vạn Quy Tàng nhìn thấy lão đạo kia bạo phát đi ra ngũ hành kiếm ánh sáng, ánh mắt sáng lên, thân hình bạo trùng mà ra, trên thân cũng là một trường vỗ ra, ngũ hành lực lượng tại nắm đấm của hắn phía trên hiển hiện. Oanh! Song phương chiến đấu bộc phát cùng một chỗ. Giết! Quan Thất hướng phía một người khác giết tới. Người kia thì là đấm ra một quyền, trên nắm tay lôi quang lấp lóe, trên thân còn hiện ra một tầng lôi điện áo giáp, động tác nhanh chóng vô cùng cùng Quan Thất giết tới cùng một chỗ. Ầm ầm! Hai người giao thủ, thanh âm chấn động. Ầm ầm! Giờ khắc này, thiên khung mây đen bên trong, lôi đình khuấy động, ù ù nổ vang. Có loại mưa rơi tức đến cảm giác. Về phần một người khác, người này không hề động, ánh mắt nhìn về phía mang theo mũ rộng vành cổ kiếm hồn. Ánh mắt lang lệ, nhưng là trên người người này khí tức, lại so với hai người khác càng kinh người hơn. Ngươi là ai? Hắn nhìn xem cổ kiếm hồn, muốn biết được, cổ kiếm hồn thân phận. Quan Thất bọn người thế nhưng là chính diện xuất hiện, chỉ có cổ kiếm hồn một người mang theo áo choàng, nhìn không ra thân hình, che giấu mình thân phận. Như thế, người này thân phận hẳn là sợ người khác biết. Cho nên hắn cần biết được thân phận của người này. Hôm nay có thể là hắn Vân Tiêu Đạo Tông tai nạn. Hắn nhất định phải biết được người này là ai, lấy thuận tiện báo thù. Ta là ai, giống như không trọng yếu. Trọng yếu người Vân Hương Đạo Tông, hôm nay chỉ sợ không còn tồn tại. Cổ kiếm hồn nhìn đối phương nói. Giết ngươi, trên người người này đột nhiên xuất hiện một cỗ khí tức khủng bố, khí tức thật giống như cầu vồng, xông mà lên, làm cho cái kia thiên khung nặng nề mây đen đều bị xông phá một cái hơn một trượng phạm vi lỗ thủng. Ầm ầm, bên trên bầu trời thiểm điện rơi xuống. Sau đó mưa to chạy nhanh đến. Đạo nhân kia, thân hình khẽ động, một quyền hướng phía cổ kiếm hồn oanh kích mà tới. Mênh mông quyền kình, hiện lên óng ánh sáng chói kim sắc, giống một đạo gào thét mà ra liệt nhật, đem không trung màn mưa đều chấn vỡ, đánh ra một đạo dài đến trăm trượng vết rách. Kinh khủng ánh lửa ngưng tụ tại trên nắm tay, một quyền phía dưới đúng như đại nhật hình một mình, bá liệt vô biên. Một quyền này không chỉ có quyền thế mãnh liệt, cũng đoạt người tâm phách. Đây là đạo bào lão giả tuyệt học thiên phần địa diễm quyền. Một quyền nhưng dung thiên địa, ánh mắt lạnh nhạt như trước. Đạo bào lão giả cường đại, hoàn toàn chính xác ngoài dữ liệu, giống như một quyền này, vô luận uy thế, vẫn là tích chứa trong đó lực lượng, đều siêu phàm thoát tục, so với lúc trước xuất thủ mấy người cũng mạnh hơn một chút. Đáng tiếc, hắn đối mặt chính là cổ kiếm hồn, tu hành như lai thần trưởng cổ kiếm hồn. Một quyền này của hắn, đã rất khó uy hiếp được hắn. Cho đến đạo bào lão giả một quyền này oanh tới. Cổ kiếm hồn trên thân khí tức khẽ động. Một cỗ kinh khủng Phật quang ở trên người hắn bạo phát đi ra. Đầy trời màn mưa bên trong, tại Phật quang phía dưới, trong nháy mắt bị hòa tan, nguyên bản dông tố thời tiết, tại này khí tức phía dưới, đột nhiên trở nên thanh minh, tình lãng. Giống như trong mây đen lôi đình hoàn toàn tiêu tán. Phật môn công pháp. Thấy cảnh này, kia xuất thủ đạo bào lão giả thần sắc biến đổi. Lúc trước có đưa tin trở về. Đông hoang bên trong xuất hiện Phật môn công pháp, tập sát bọn hắn Vân Tiêu Đạo Tông đế bên trong cự đầu, xem ra chính là người này. Thiên Phật trưởng, cổ kiếm hồn một trưởng vỗ ra. Cự đại Phật tay, nghiền ép hư không, cũng như kim sắc trọng sơn, nghiền ép hư không, mang theo rộng lớn bàng bạc. kinh khủng vô biên khí thế, hướng phía kia đánh tới một quyền mà đi. Bành, bành, bành. Đạo bào lão giả quyền kình cỡ nào bá thiên tuyệt địa, đủ để một quyền chấn sát bình thường đế bên trong cự đầu. Nhưng là đối mặt cổ kiếm hồn thiên Phật trưởng. Nhất thời gặp ngăn cản, bộc phát ra đinh tai nhức óc oanh minh thanh âm, chói lóa mắt quang huy bắn tung tóe quét sạch. Cuối cùng, đạo bào lão giả một quyền này tại cổ kiếm hồn 10 trượng bên ngoài, tán loạn trừ khử. Hai người cứ việc chỉ là một kích, nhưng bày ra thực lực mạnh, đơn giản đáng sợ phải sợ. Đạo bào lão giả quyền kình như đại nhật, một quyền đủ để oanh sát bình thường đế bên trong cự đầu. Nhưng cổ kiếm hồn một trưởng này, lại đồng dạng kinh khủng vô biên, thật giống như một phương kim sắc trọng sơn bạo chán lực lượng, để cho người ta vì đó sợ hãi. Mà cái này, chỉ là hai người khai chiến lúc tiện tay một kích thôi. Phật môn người, ta nhất định phải biết ngươi là ai. Dám cùng thiên nhai các cấu kết, phá hư đạo môn cùng Phật môn trước đó quyết định quy tắc. Oanh! Cái kia đạo bào lão giả ánh mắt lạnh lùng, trên thân tỏ khắp chói mắt hỏa diễm quang ảnh, hỏa diễm giả thiên. Từng đạo quyền kình phá không, thật giống như lửa thần vũ không, mỗi một kích đều tràn ngập hủy diệt thiêu chi khí, bá liệt đến cực hạn. Mắt trần có thể thấy, phụ cận hư không giống như thiêu đốt, có hỏa diễm dòng lũ sôi trào. Oanh! Quyền, động một tí liền có thể đốt núi nấu biển. Cổ kiếm hồn bên môi nổi lên một tia khinh thường, không chần chờ nữa, thả người tiến lên. Xuy, trong lòng bàn tay Phật quang chiếu rọi, thông minh Phật quang hiển hóa Phật thân, chấn áp mà xuống. Đương cuồn cuộn dòng lũ quyền kình cùng cự đại Phật ánh sáng va chạm. Vùng thế giới kia đều giống như nổ tung, hỏa diễm cùng Phật quang lưu thoán quét sạch, vẻn vẹn nhẹ nhàng rớt xuống chiến đấu dư ba, liền có thể đem phía dưới sụp đổ kiến trúc thiêu hủy đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Cả hai kịch chiến cùng một chỗ, thật giống như một đôi thần chỉ trên không trung tranh đấu chém giết. Trong lúc nhất thời đánh khó hòa giải. À, đúng vào lúc này, những cái kia phóng tới Yên Cuồng Đồ một đỉnh tiêm đại đế, chết tại Yên Cuồng Đồ trong tay. Yên Cuồng Đồ mặc dù thụ thương, nhưng là y nguyên còn có sức đánh một trận, nhận được vây giết thời điểm, tìm tới cơ hội, chém giết một người. Miệng lớn hô hấp, giết, chị. Nhìn thấy một màn này. 7-8 tên đỉnh tiêm đại đế chiều lấy Yên Cuồng Đồ tập sát mà đi. Yên Cuồng Đồ không để ý trên người mình thương thế, hướng phía 8 người kia công kích qua. Ầm ầm, giao thủ không ngừng. Yên Cuồng Đồ thân thể lần nữa nhận công kích, nhưng là hắn một đôi tay cũng lần nữa xé rách một đỉnh tiêm đại đế, chiến đấu có chút thảm liệt, nhưng là Yên Cuồng Đồ thân thể bất động. Về phần Quan Thất cùng Vạn Quy Tàng hai người chiến đấu, thì là có chút chẳng phải kịch liệt. Chủ yếu là cùng bọn hắn giao thủ hai người, một mực không có chính diện giao thủ. Bọn hắn giống như đang chờ Tử Vân Tiêu cùng Tiếu Ngạo Thế chiến đấu. Vô Thượng Đại Đế ở giữa thắng bại, mới là trận chiến đấu này mấu chốt. Bởi vì dạng này, cho nên Quan Thất cùng Vạn Quy Tàng hai người cũng không có khả năng cầm xuống đối phương. Kia Yên Cuồng Đồ, thân thể đã phá toái, nhịn không được bao lâu. Tử Vân Tiêu nhìn về phía Tiếu Ngạo Thế. Hắn hẳn là có thể giết sạch những cái kia đỉnh tiêm đại đế, ngươi thụ một chút tổn thương, ta chờ ngươi khôi phục. Ta cũng không giết thụ thương ngươi. Tiếu Ngạo Thế nhìn xem Tử Vân Tiêu nói. Kia là Yên Cuồng Đồ cho đối phương tạo thành tổn thương, mặc dù không lớn, nhưng là Tiếu Ngạo Thế điểm ra đến, lại làm cho Tử Vân Tiêu sắc mặt trở nên có chút khó coi. Xem ra ngươi là nhất định phải tham dự chuyện này, vậy ta liền nhìn xem thực lực của ngươi đến cùng như thế nào. Tử Vân Hương nhìn xem Tiếu Ngạo Thế. Giữa bọn hắn cần phân ra thắng bại. Chỉ có hắn thắng lợi, hôm nay mới có thể bảo trụ Vân Hương Đạo Tông, bằng không, Vân Tiêu Đạo Tông chỉ sợ cũng muốn tại hôm nay hủy diệt. Mấy ngàn năm Vân Tiêu Đạo Tông huy hoàng, liền muốn thua ở trong tay của hắn. Hắn là không cho phép. Oanh, thân hình dậm chân mà ra, trên thân tản mát ra vô tận sát cơ. Chương 412, Vạn Đạo Xâm La, Duy Biết Kiếm Ý, Thôn Vệ Tử Vân Tiêu. Giờ khắc này, từ trên thân Vân Hương tách ra hào quang óng ánh. So sánh đối phó Yên Cuồng Đồ, Tiếu Ngạo Thế càng làm cho hắn kiêng kỵ, đối phương là Vô Thượng Đại Đế, hay là hắn không biết được Vô Thượng Đại Đế. Nói nhảm quá nhiều, giết. Tương đối từ trên thân Vân Hương bộc phát sát cơ. Tiếu Ngạo Thế thì là lộ ra càng thêm trực tiếp, thân hình mãnh liệt bắn mà ra. Những người khác giao phong kịch liệt, để máu tươi của hắn đã trở nên bành trướng, bàn tay hướng thẳng đến kia Tử Vân Tiêu công kích qua. Tốc độ nhanh chóng. Oanh! Trong lòng bàn tay chân nguyên bộc phát, vô biên vô lượng, phun trào vô hạn, đem nửa bầu trời bao phủ. Giết! Tử Vân Hương cũng xông ra, hắn cũng nghĩ thăm dò một chút Tiếu Ngạo Thế thực lực. Oanh! Hai người lực lượng va chạm, trong nháy mắt hai người thân thể đồng thời chấn động. Tiếu Ngạo Thế trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, vô thượng đại đế thực lực, quả nhiên không có để hắn thất vọng, đối phương có không kém gì lực lượng của hắn. Kia Tử Vân Hương sắc mặt cũng là khẽ giật mình, ánh mắt hung ác, thân hình tiếp tục hướng phía Tiếu Ngạo Thế bổ nhào qua. Chỉ là tại ở gần Tiếu Ngạo Thế thời điểm, lúc trước đạo thân ảnh kia xuất hiện lần nữa, bàn tay một trưởng vỗ hướng Tiếu Ngạo Thế. Ngươi một chiêu này đối ta nhưng vô dụng. Tiếu Ngạo Thế hừ lạnh một tiếng, đấm ra một quyền, kia rơi xuống đại thủ trong nháy mắt bị chấn nát. Mà tại hắn chấn vỡ đại thủ trong nháy mắt, kia Tử Vân Tiêu xuất hiện trước mặt một tòa tử đồng lò bát quái tế ra, cao tới ngàn trượng, vừa xuất hiện, thiên khung đều bị áp sập. Đông, tử đồng lò bát quái to lớn như sơn nhạc, cao ngất tận trời, chật ních nửa bầu trời, tử kim lưu động, kim loại sáng bóng lạnh lẽo, ép người không thở nổi, cơ hồ muốn ngạt thở. Một trường kia, cũng không phải mục đích, chết đi cho ta. Tử Vân Tiêu giống to, bình thường giao thủ ép không được Tiếu Ngạo Thế, hắn nhất định phải mượn nhờ ngoại lực. Oanh! Vô tận đại hỏa vọt ra, tử kim lò bát quái cao tới ngàn trượng, lộ ra khí cơ như vực sâu biển lớn, vô biên vô lượng, phun ra một mảnh tử diễm, bao phủ hướng kia Tiếu Ngạo Thế. Tiếu Ngạo Thế đối mặt một chiêu này, sắc mặt lại là nao nao. Tại cái này khẽ giật mình trong nháy mắt, kia rơi xuống to lớn hỏa diễm, trong nháy mắt đem Tiếu Ngạo Thế bao phủ. Nhìn thấy một màn này, Tử Vân Tiêu sắc mặt khẽ cho mày, hắn không nghĩ tới mình một kích này, vậy mà đem đối phương bao phủ. Nhưng là sau đó, thì là biến sắc. Tại ngọn lửa kia bên trong Tiếu Ngạo Thế thân thể bên trên cũng xuất hiện một cỗ hỏa diễm, những cái kia nhào về phía hắn hỏa diễm, giống như dần dần bị hắn thân thể hấp thu. Ngục hỏa bất diệt thân. Đây là tuyệt tâm sở độc hữu công pháp, bị Tiếu Ngạo Thế hấp thu đến vạn đạo xâm la bên trong, có thể bản thân chữa thương, bây giờ lại hấp thu cái này lò bát quái bên trong hỏa diễm, rèn luyện thân thể của mình. Điểm ấy hỏa diễm, có thể giết không được ta. Tiếu Ngạo Thế sắc mặt bình tĩnh, thân thể khẽ động. Bàn tay trực tiếp đánh ra, một chưởng vỗ tại kia lò bát quái phía trên, lò bát quái bị đánh bay. Keng, tiếng vang lanh lảnh vang vọng đất trời. Đạo pháp, pháp tướng, bản thân. Lúc này, Tử Vân Tiêu quát khẽ. Ầm ầm. Sau lưng hắn một thân ảnh hiển hiện, chỉ là lần này thân ảnh không phải lúc trước Vân Tiêu đạo tông lão tổ, mà là Tử Vân Tiêu bản thân. Lấy tự thân thành đạo ảnh, hiện ra lực lượng cường đại nhất. Trời chính, tử lôi, kiếm động. Thân ảnh kia bên trong, một thanh khổng lồ trường kiếm hiển hiện, thiên địa lôi đình toàn bộ tụ tập trong tay hắn. Sau đó một kiếm hướng phía Tiếu Ngạo Thế chém giết mà đi. Lần này lôi điện toàn bộ tụ tập tại trường kiếm kia phía trên, trường kiếm như là thẳng tắp trường hồng lôi đình, phá hủy hư không, giận chém mà xuống. Tốt, Tiếu Ngạo Thế trên mặt tràn ngập ý cười, thân hình xông ra, trong lòng bàn tay vạn đạo xâm la thi triển mà ra. Lập tức bầu trời hư ảo, hình thành vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy vô cùng cường đại, cũng là phô thiên cái địa, giống như muốn đem kia rơi xuống kiếm quang thôn phệ. Vạn đạo xâm la, chính là thu nạp hết thảy võ học, cho mình sử dụng. Tiếu Ngạo Thế đây là muốn thôn vệ đối phương một chiêu này. Hai cỗ lực lượng va chạm, kiếm quang lôi đình sáng chói, lực lượng chọc tan bầu trời. Oanh, ngay một khắc này. Kia Tử Vân Hương thân hình biến mất, một giây sau thân hình xuất hiện Tiếu Ngạo Thế trước mặt, một trường hướng phía Tiếu Ngạo Thế mà đi, trong lòng bàn tay tử sắc lôi điện quang thiểm nhấp nháy, mỗi một cây đốt ngón tay đều quanh quẩn lấy rào rạt thiêu đốt tử sắc lôi điện, muốn đem Tiếu Ngạo Thế tập sát. Oanh! Bàn tay oanh kích trên người Tiếu Ngạo Thế. Giờ khắc này, Vân Hương đạo tông đệ tử, sắc mặt kinh hỉ, bắt đầu kêu gọi. Một kích này, Tiếu Ngạo Thế tất nhiên thụ thương. Nhưng là bàn tay kia phía dưới, Tiếu Ngạo Thế thân thể lại giống như khói bụi tiêu tán rơi. Tử Vân Tiêu thần sắc khẽ giật mình. Mà nhìn thấy một màn này, nhân đạo tông Vân Tiêu, ánh mắt hãi nhiên, kinh hô nổi lên bốn phía. Lão tổ một kích này, vậy mà thất bại. Không được, Tử Vân Tiêu biến sắc. Ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn lại, ở chung quanh hắn xuất hiện một đạo đại trận. Xâm La Lục Hợp đại trận. Tiếu Ngạo Thế ngay tại đứng tại đại trận một góc. Thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi có chút coi thường, tại ngươi ta giao thủ thời điểm, ta liền bắt đầu bày ra cái này Xâm La Lục Hợp đại trận. Tiếu Ngạo Thế nhìn đối phương lạnh giọng nói. Ngươi cùng ta chiến đấu, chính là ảnh hưởng cảm giác của ta, bày ra đại trận này, bất quá ta cảm giác làm sao lại chịu ảnh hưởng đâu. Tử Vân Tiêu sắc mặt âm trầm nhìn xem Tiếu Ngạo Thế. Cùng ta giao thủ, cảm giác của ngươi liền nhận lấy ảnh hưởng. Tiếu Ngạo Thế cười lạnh nói. Hắn vạn đạo xâm la chính là lấy niệm vì lưỡi đao, khống chế lòng người, điều khiển lòng người, để cho người ta tiến vào trong ảo cảnh. Cho nên không dễ dàng ở giữa, làm cho đối phương cảm giác xảy ra vấn đề. Ảnh hưởng đối phương cảm giác. Để hắn bố trí vạn đạo xâm la đại trận. Kiếm ảnh, huyền âm 12 kiếm. Oanh! Giờ khắc này, Tiếu Ngạo Ngạo Thế ngón tay thành kiếm, một kiếm mà ra. Xâm la đại trận bên trong, 12 đạo âm hàn kiếm khí, hướng phía Tử Vân Tiêu mà đi. Ầm ầm. Tại cái này 12 đạo kiếm khí bên trong, một cỗ kinh khủng hỏa diễm trong nháy mắt bay lên không, cỗ này hỏa diễm vẫn là lúc trước bị Tiếu Ngạo Thế một trưởng vỗ bay lò bát quái bên trong thu hoạch được, kinh khủng hỏa diễm bao phủ bốn phía. Tử Vân Hương thân hình muốn di động, nhưng lại phát hiện mình bị đại trận ảnh hưởng, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách rời đi mảnh không gian này. Tử Kim đạo thân. Hắn khẽ quát một tiếng, thân thể bên trên hào quang màu tím lấp lóe, ngón tay một trưởng vỗ ra, hướng phía kia kiếm quang mà đi. Bành! Bàn tay chấn vỡ kia huyền âm kiếm quang. Nhưng là đột nhiên thần sắc biến đổi, ý thức hải của hắn bên trong xuất hiện một đạo kiếm quang. Cái này, thần sắc biến đổi, động tác chậm chạp, duy biết kiếm ý, Tiếu Ngạo Thế chân chính thủ đoạn. Chết, tâm thần ngăn cản một kiếm này. Mà cái này tại thời khắc này, Tiếu Ngạo Thế thân thể xuất hiện ở trước mặt đối phương, trong lòng bàn tay vạn đạo xâm la hiển hiện, một trường rơi xuống, kinh khủng vòng xoáy phối hợp xâm la đại trận trong nháy mắt đem đối phương bao phủ. Đưa ngươi hoàn toàn thôn phệ, thực lực của ta hẳn là sẽ đạt được một chút tăng lên. Tiếu Ngạo Thế sắc mặt lạnh lùng, trong lòng bàn tay lực lượng không ngừng tăng cường. Lão tổ, lão tổ, giờ khắc này, Vân Tiêu đạo tông người nhìn thấy một màn này, thần sắc đại biến. Trốn, chạy khỏi nơi này, Tử Vân Hương thanh âm truyền khắp Vân Tiêu đạo tông. Tử Vân Hương đây là muốn cho Vân Tiêu đạo tông đệ tử cơ hội. Trốn, bọn hắn cũng chỉ có thể là chó nhà có tang. Tiếu Ngạo Thế lạnh giọng nói. Trên thân lực lượng tăng lớn, vạn đạo xâm la hình thành vòng xoáy dần dần đem kia Tử Vân Tiêu dần dần thôn phệ. Giết ta, thôn phệ ta, không có khả năng, ta Tử Vân Tiêu sao có thể bị ngươi thôn phệ. Tại cái này thôn phệ bên trong, Tử Vân Tiêu gầm nhẹ. Bạo cho ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.